Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 973, tề tụ. Thao hai tay, có ý thức có chút khom người lưng gù sau. Ngưu Bức Mại Khai Bộ Tử, chậm rãi đi đi ở Bạch Long trong thành, làm cho mình cùng trong thành nhân tộc bình dân xem ra không có bất kỳ phân biệt. Bạch Long thành cái này vô cùng bóng đêm tên cũng rất tốt nói rõ tình huống trong thành. Đây là Long tộc Bạch Long phe. Ở tòa này Long Nha trên đảo chủ thành chỗ, nó là vây quanh trên đảo cao vút trong mây tòa kia Bạch Long đỉnh tu xây đi ra. Vì vậy, toàn thể diện tích tương đối kinh người. Thật muốn tính toán mà nói, ít nhất đều có tam, năm cái Tử Tiêu thành lớn nhỏ một đường truy tung kẻ tham ăn đến nơi này. Hơn nữa mơ hồ suy đoán ra kẻ tham ăn ý đồ sau khi, Ngưu Bức Tâm rất nhanh thì chung làm ra quyết định. Hắn muốn lẫn vào trên đảo Bạch Long thành đi, sau đó thật tốt ẩn núp đứng lên, chờ đến kẻ tham ăn hành động lúc mấu chốt, mạnh nữa nhưng nhảy ra, hướng về phía kẻ tham ăn kia phản đồ tiến lên chính là một hồi đánh. Để cho kia hàng biết, dám can đảm phản bội hắn Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, hàng này liền len lén tìm một cái địa phương, leo lên Long Nha đảo. Tiếp đó, hắn thay một bộ khô bộ đồ mới vật, hơn nữa sửa sang một chút trên người ngụy trang sau khi, liền hướng cái đảo trung tâm thành phố chậm rãi bay đi. Về phần lo lắng bại lộ điểm này, hoàn toàn liền không có bất kỳ cần phải. Ở phía thế giới này chung, càng cường đại dị tộc, dân số lượng chính là càng phát ra thưa thớt. Căn cứ Ngưu Bức trước đạt được tình báo, Long tộc Bạch Long phe cộng lại cũng bất quá là nhị 100.000 tả hữu số lượng. Mà ở bọn họ trên khay, cuộc sống số lớn nhân tộc, những này nhân tộc đang tiếp thụ bọn họ che chở đồng thời, yêu cầu nộp số lớn thu thuế, cùng với là thói quen xa hoa hưởng thụ Bạch Long môn cung cấp đến đủ loại phục vụ. Vì vậy, Ngưu Bức lấy bây giờ dưới ngụy trang, đó bất quá là luyện khí kỳ thực lực, nhân tộc bộ dáng hành thương sau khi xuất hiện, thật sự là chưa tới bình thường sự tình, căn bản cũng sẽ không đưa tới bất kỳ chú ý. Trên thực tế, cũng là cùng Ngưu Bức phỏng chừng như thế. Hắn ở Bạch Long thành Tây Môn cửa thành nộp một khoản lệ phí vào thành sau khi, căn bản không có bị bất kỳ bị làm khó dễ, liền bị bỏ vào Bạch Long trong thành. Vốn là ở vào thành sau khi, Ngưu Bức chỉ là định tìm cái không dễ thấy khách sạn đi trước ở, chờ hậu kẻ tham ăn động thủ, sau đó ở lúc mấu chốt nhảy ra là được. Chỉ là sau khi vào thành bất quá đi gần dặm, hắn liền thay đổi trước chủ ý. Chủ yếu là ở Bạch Long trong thành, hắn thấy không giống nhau phồn hoa cùng cảnh tượng nhiệt náo. Số lớn mang một cái long đầu, thân thể con người tuổi trẻ long tộc thành viên, tụ ba tụ năm ở trong thành qua lại, thậm chí ở trong đó, cũng không thiếu ngay cả thay đổi nhân. Loại này đơn giản nhất hóa hình thuật, cũng không có nắm giữ ấu long đi theo bọn họ. Bất quá ở trong khoảng thời gian ngắn, nhỏ như vậy đội hắn liền thấy hơn 10, 20 đội nhiều. Rất rõ ràng, đây là đăng Bạch Long trong thành, lập tức có tương đối trọng yếu hoạt động muốn cử hành. Nếu không, coi như là ở Bạch Long thành, cái này Bạch Long nhất tộc đại bản doanh, cũng là vạn vạn không có khả năng. Có thể thấy náo nhiệt như vậy tình cảnh nhất thời, Ngưu Bức biết trước đối với kẻ tham ăn ý đồ suy đoán, khả năng xuất hiện nào đó sai lệch, hay hoặc là nói, hàng này xuất hiện không hề chỉ là vì trả thù đơn giản như vậy, rất lớn có khả năng sẽ cùng lần này Bạch Long trong thành trọng yếu hoạt động có liên quan. Nghĩ tới đây, Ngưu Bức liền buông tha tạm thời ở dự định, mà là ở sau đó trong thời gian, giả bộ một bức ngoan ngoãn bộ dáng, ở trong thành bắt đầu đi loanh quanh. Bất kể như thế nào, hắn quyết định trước làm rõ ràng tình trạng, Bạch Long nhất tộc rốt cuộc dự định cử hành chút gì hoạt động. Ngưu Bức tin tưởng, lấy trong thành đã phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Bạch Long nhất tộc chắc không có ý định lừa gạt được những người khác. Đi bộ một vòng sau khi, luôn có thể dò nghe. Quả nhiên, Ngưu Bức ở trong thành đi loanh quanh một vòng, Hơn nữa, ở một nhà náo nhiệt phổ thông ăn tứ trong, ăn uống một hồi khẩu vị vụng về thức ăn sau, đã là thu hoạch một cái hoàn thành tình báo. Ở hai thiên hậu, lại đến 20 năm một lần, thiên long tuyển chọn thời gian. Cái gọi là thiên long tuyển chọn, cũng chính là thiên đế chi kia cấm vệ quân. Từ long tộc tuổi trẻ trong thành viên, chọn một bộ phận cường giả trở thành thiên long, gia nhập chi kia thiên đế cấm vệ đại quân, trở thành cái loại này nắm kéo vàng chiến xa. Hơn nữa hiệp đồng tác chiến tọa kỵ, tuy nói thiên long đồ chơi này, nhiều bức tại lần trước cùng cấm vệ quân trong chiến đấu, đã giết chết không ít, nhưng là, đối với long tộc thanh niên mà nói, hay lại là một món phi thường có sức dụ dỗ sự tình. Vậy chẳng những đại biểu, bọn họ bị đồng ý là long tộc cường giả to lớn vinh dự. Ở thực tế chỗ tốt phương diện, đó cũng là thật thật tại tại Mỹ Xoa, trở thành cấm vệ quân một thành viên sau khi, mỗi tháng trong thời gian lấy được thần tinh số lượng, cùng với đủ loại hiếm hoi tài nguyên tu luyện, ở đâu là hạ giới có thể so sánh thượng. Vì vậy cho tới nay, đây đều là Bạch Long nhất tộc đại hình thịnh sự. Mỗi lần đến lúc này, Bạch Long nhất tộc toàn thể thành viên, cơ hồ cũng sẽ từ chung quanh trong lãnh địa, tập họp đến Bạch Long thành tới. Coi như là những thứ kia, bởi vì tuổi tác không tới, từ đó căn bản không có tư cách tham gia chọn ấu long, cũng sẽ ở cha mẹ, huynh trưởng dưới sự hướng dẫn, tới tiếp cận hạ náo nhiệt, hỏi thăm được tin tức sau. Ngưu Bức tìm một nhà phổ thông khách sạn ở, chỉ là, hắn đem dùng để che giấu thân phận một túi hành lễ. Ở nhà ở buông xuống sau khi, liền cùng khách sạn trưởng quỹ chào hỏi một tiếng, lại rời đi khách sạn. Sau đó, Ngưu Bức nện bước chậm rãi nhịp bước, hướng Bạch Long Sơn chân núi đi tới. Ngay từ lúc trước, hắn muốn hỏi thăm tương đối rõ ràng. Ở hai thiên hậu buổi sáng, Bạch Long nhất mạch thiên long tuyển chọn hoạt động, sẽ ở chân núi lúc trước khối diện tích to lớn trên đất trống tiến hành. Chỉ là đến lúc đó, nơi này sẽ bị phong tỏa. Trừ Bạch Long nhất mạch, những người khác căn bản là không có cách đến gần khối kia khu vực. Điểm này đối với Ngưu Bức mà nói, lại căn bản cũng không có bất kỳ độ khó có thể nói. Ít nhất vào hôm nay, khối kia khu vực cũng mặc cho người ta tộc đi lang thang. Ngưu Bức ở đến nơi đó sau khi, bí mật đem chọn bộ truyền trực tiếp dụng cụ, toàn bộ gắn ở chung quanh trên cây to. Đến lúc đó, chỉ cần hộp điều khiển từ xa đến đem truyền trực tiếp dụng cụ sau khi mở ra. Hắn ở khách sạn trong phòng, có thể dễ dàng xem. Thậm chí, hàng này vẫn còn ở tính toán, có hay không tới chàng khác vị diện truyền trực tiếp, lấy bù một chút hắn không gian mang theo người chung. Kia cơ hồ bị tiên thiên bát quái đồ chèn ép không chút tạp chất thần tinh tồn kho. Lại nói đây chính là sống sờ sờ long nha, hẳn rất có làm đầu mới đối với. Cũng ngay lúc đó, long nha đảo 100 đo ly bên ngoài, một nơi cực sâu trong thủy vực, bây giờ đã là có ngũ đo ly trưởng. Kinh khủng như vậy thân hình kẻ tham ăn, đúng như cùng khối to lớn đá ngầm như thế, lặng yên không một tiếng động đợi ở nơi nào. Hàng này đã thu liễm toàn bộ khí tức, trừ thần dị tiên thiên bát quái đồ trở ra, không có bất kỳ cường giả có thể nhận ra được nó tồn tại. Mà xa hơn địa phương, ở ngoài vạn lý một nơi trong thủy vực, Ngưu Bức một mực khổ khổ tìm lão nương Vương Nha Nha. Chính cưỡi ở một cái hình dáng quỷ dị song đầu thân cá thượng, đáng thương song đầu ngư, ở Vương Nha Nha thỉnh thoảng thích đả bên dưới, bộc phát ra cực nhanh du động tốc độ. Phương hướng đi tới chính là Long Nha đảo chỗ. Ngay tại một ngày trước, cái này dũng mãnh trung niên phụ nhân, nghe nói thiên long tuyển chọn sự tình, to lớn như vậy ly kỳ sự tình, Vương Nha Nha cảm thấy thế nào cũng phải đi trước tham gia náo nhiệt. Ngay tại thần quốc trên đại lục, cấm vệ quân vị kia đại thống lĩnh, cũng khó tranh thủ lúc rảnh rỗi một lần, quyết định đi hạ giới Long Nha đảo, vì chính mình chọn một cái tân thiên long. Bởi vì nghe nói lần này Bạch Long nhất tộc, nhưng là xuất hiện một cái ít có thiên tài long nữ hết thảy các thứ này hết thảy. Tựa hồ có chương bàn tay vô hình, đem hết thảy đều khuấy hợp lại cùng nhau, để cho một màn xuất sắc đại hí.